Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4054, đánh vỡ hàng rào. Lão Khô hỏi, Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng, ta nghĩ, hẳn là không cần lâu như vậy. Ngươi có biện pháp nào? Lão Khô nghi hoặc, biện pháp ngược lại là có. Bất quá cần Lão Khô ngươi hợp tác. Cổ Phong mở miệng cười, nhìn xem Cổ Phong nụ cười. Lão Khô giật mình, tiểu tử, tại sao ta cảm giác ngươi không có ý tốt đây? Ngươi sao có thể nói như vậy? Chúng ta bao nhiêu năm giao tình? Cổ Phong cười một tiếng, ngươi trước nói biện pháp, Lão Phu nhìn xem có đáp ứng hay không? Lão Khô có chút đề phòng nói. Cổ Phong ngay sau đó, nghiêm mặt nói ra, rất đơn giản, Ngưu Ma Vương cùng Tiểu Hắc Ngưu là nhất thể. Bình thường 100 năm Ngưu Ma Vương thức tỉnh một lần. Nhưng nếu như Tiểu Hắc Ngưu gặp được nguy cơ sinh tử, nó lập tức phải thời điểm chết. Theo bản năng bảo hộ, Ngưu Ma Vương nhất định sẽ hiện thân. Ngươi để cho ta giết Tiểu Hắc Ngưu. Lão Khô ánh mắt biến hóa. Ra ra, ngươi muốn giết ta sao? Tiểu Hắc Ngưu ở một bên run lẩy bẩy. Không phải thật sự giết, là nhường hắn cảm giác được tính mạng của nó bị uy hiếp liền có thể. Cổ Phong nói ra, tiểu tử ngươi làm sao không đích thân đến? Lão Khô không khỏi mở miệng. Tiền bối, đến bây giờ chúng ta liền bị ẩn giấu đi. Mặc dù ta xây dựng nghịch chi thần kiều, lại ngưng tụ hỗn độn phân thân, nhưng bàn về chân chính thực lực, ta vẫn là không bằng ngươi. Ngươi cũng không cần ẩn giấu thực lực. Tiểu Hắc Ngưu trạng thái, không có Đại Bạch Chư thực lực mạnh. Ngươi vận dụng toàn bộ tu vi, liền có thể để nó cảm giác được nguy cơ sinh tử. Ngưu Ma Vương tự nhiên liền ra tới. Cổ Phong lập tức nói ra, tiểu tử ngươi, thôi. Lão Khô mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Tiểu Hắc Ngưu nói, tiểu Hắc, xin lỗi. À, ra ra không? Tiểu Hắc Ngưu kinh hô. Bên này, Lão Khô đã liền xông ra ngoài. Hắn trên người lập tức trọn vẹn 7 tòa thần kiều hiện lên. 7 tòa thần kiều, toàn bộ đều là thật thần kiều. Lão Khô, đúng là một tên 7 tòa thần kiều cường giả. Không chỉ có như thế, 100 tòa bán thần kiều cũng là tùy theo hiện lên. Đồng thời, Lão Khô hỗn độn thể triển khai, trực tiếp thẳng hướng Tiểu Hắc Ngưu. A, không, giết, không muốn, không muốn a, ta muốn giết ngươi. Ngoặc kép, Lão Khô ra tay toàn lực, không ngừng hành hung Tiểu Hắc Ngưu. Một lần này có thể không có nương tay. Lão Khô ra hỏa này ẩn núp thật sâu a. 7 tòa thần kiều cường giả. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn chỉ cảm thấy Lão Khô sâu không lường được. Vẻn vẹn 7 tòa thần kiều, tăng thêm 100 tòa bán thần kiều cùng hỗn độn thể, tổng hợp lại cùng nhau, liền so với chính mình chiến lực mạnh. Nhưng Cổ Phong cảm giác, này lão đầu nhi, chỉ sợ còn cảm ngộ tổ hợp quy tắc. Như vậy hành hung phía dưới, Ngưu Ma Vương lại còn không biết thân. Nhân, quảng cáo, Lão Khô, ngươi không cần tiếp tục tổ hợp quy tắc, liền không có hí. Cổ Phong mở miệng, không cần ngươi tiểu tử nhắc nhở. Lão Khô cắn răng một cái, ngay sau đó nhìn về phía Tiểu Hắc Ngưu. Tổ hợp quy tắc, hỏa diễm sát thần. Lời nói rơi xuống, Lão Khô đỉnh đầu phía trên, hỏa chi thần kiều cùng giết chết thần kiều, đồng thời quang mang thiểm thước, hai loại bất đồng quy tắc chi lực gào thét mà ra, trực tiếp dung hợp cùng một chỗ. Bên trên bầu trời, hai loại dung hợp phía dưới, một tôn thiêu đốt lấy ngọn lửa màu xám dữ tợn cự nhân nổi lên. Cái này dữ tợn cự nhân trực tiếp thẳng hướng Tiểu Hắc Ngưu. Không, ta không muốn chết, cứu ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Hắc Ngưu kinh hô. M-U-U, trong nháy mắt, trong cơ thể nó chỗ sâu, truyền đến một đạo gầm thét thanh âm. Oanh, Tiểu Hắc Ngưu trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng cao Ngưu Ma Vương. Lão đầu nhi, ngươi dám giết Tiểu Hắc Ngưu? Ngưu Ma Vương giống to. Hiểu lầm ha ha, Lão Khô gặp vậy, lập tức thu tổ hợp quy tắc hỏa diễm sát thần. Ngưu Ma Vương giờ phút này lại là không buông tha. Hiểu lầm đại gia ngươi, nếu không phải nguy cơ sinh tử, Tiểu Hắc sẽ không buông tha thân thể trưởng khống quyền. Gọi lão tử đi ra. Ngươi dám giết Tiểu Hắc, bản vương muốn giết ngươi. Ngưu Ma Vương giống to, trên người khí thế bộc phát, liền muốn hướng về lão khô đánh tới. Tiểu tử, đại gia ngươi, ngươi có hay không quản? Lão khô giống to, bên này Cổ Phong thân ảnh, chớp mắt đã tới, trực tiếp ngăn tại lão khô trước người, lập tức mở miệng, Ngưu Ma Vương đại nhân, thật là hiểu lầm, tiểu tử ngươi, cũng đứng ở này lão đầu nhi bên này. Ngưu Ma Vương tức giận một câu, quả nhiên là hiểu lầm, thực lực chúng ta yếu ớt, thực sự không cách nào đánh nát không gian bích lũy, cho nên muốn mời Ngưu Ma Vương đại nhân hỗ trợ. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó chỉ một bên không gian bích lũy. Cái kia không gian bích lũy phía trên có một đạo vết lõm, chính là Đại Bạch Chư xô ra đến. Thì ra là thế. Ngưu Ma Vương cũng không phải ngu xuẩn hạng người, rất nhanh nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, bất quá vẫn là quay người nhìn về phía lão khô tức giận một câu. Lão đầu nhi, chuyện này còn chưa xong. Quanh mở không gian bích lũy lại tìm ngươi tính sổ sách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão khô trong lòng không còn gì để nói. Thầm nói Cổ Phong tiểu tử này chỉ có thể hố người. Không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá nhanh liền sẽ bên trong không gian này nghịch hướng hỗn độn hấp thu sạch sẽ. Ngưu Ma Vương ánh mắt đảo qua bốn phía, ngay sau đó mở miệng. Tốt, lão tử cũng không muốn một mực bị vây ở chỗ này. Ta không gian bích lũy, lão tử đến phá. M.U. Ngưu Ma Vương vừa nói, giống to một tiếng, trực tiếp xông ra ngoài, trực tiếp vọt tới không gian bích lũy. Nhân, quảng cáo, ầm, chấm ngoặc kép, không gian bích lũy bên trên, không ngừng phát sinh tiếng oanh minh. Ngưu Ma Vương sừng trâu cực kỳ bén nhọn, đã ở không gian bích lũy phía trên, xô ra một con đường nhỏ vết rạn. Không được, lấy lão tử lực lượng một người, không cách nào triệt để phá tan. Thứ này quá kiên cố. Ngưu Ma Vương một bên đụng vừa mở miệng. Đại Bạch Chư, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, bắt đầu đầu nhập ăn. Một khối thịt bò ném ra, Đại Bạch Chư trực tiếp nuốt vào, bắt đầu đụng không gian bích lũy. Ầm, chấm ngoặc kép, Đại Bạch Chư cùng Ngưu Ma Vương phối hợp phía dưới. Ngươi một lần ta một lần, đâm đến không gian bích lũy không ngừng oanh minh. Cái kia vết rạn càng lúc càng lớn. Đây là cái gì thịt? Thơm như vậy. Ngưu Ma Vương một bên đụng hàng rào, nhìn một bên Đại Bạch Chư ăn hương, cũng là cầm lên một khối nướng thịt nuốt vào trong bụng. Ha ha, đây là thịt bò. Lão khô gặp vậy cười to. Ta dựa vào, các ngươi dám ăn thịt bò. Chấm ngoặc kép. Ngưu Ma Vương nghe xong, lập tức giống to, hận không thể tới cùng Cổ Phong cùng lão khô liều mạng. Hắn thân làm Ngưu Ma Vương, Ngưu nhất mạch lão tổ tông cấp nhân vật, vậy mà bản thân ăn thịt bò. Ngưu Ma Vương đại nhân, hiện tại dừng lại, coi như phí công nhọc sức. Cổ Phong cười một tiếng, tiểu tử, lão đầu nhi, chờ lấy một hồi cùng các ngươi tính sổ sách. Ngưu Ma Vương phá mắng. Ngưu Ma Vương cùng Đại Bạch Chư không ngừng va chạm, không gian bích lũy vết rạn không ngừng tăng lớn, nhưng từ đầu đến cuối không có phá tan, luôn luôn kém như vậy một chút. Lão khô, đến lượt ngươi ra sân. Cổ Phong nhìn về phía lão khô gật đầu một cái. Tại sao lại là lão phu? Ngươi sao không lên? Lão phu nghĩ đến trước đó bị hố sự tình, canh cánh trong lòng, ta cần đầu nhập ăn. Lão phu cũng có thể đầu nhập ăn. Ngươi sẽ nướng thịt sao? Ngoặc kép, xem như ngươi lợi hại. Lão khô mở miệng một câu, cũng là xông tới, không nói hai lời, trực tiếp vận dụng tổ hợp quy tắc, hỏa diễm sát thần, ba người hợp lực phía dưới, tiếng oanh minh càng lúc càng lớn. Rốt cục, oanh, không gian bích lũy bỗng nhiên vỡ nát. Mời đọc thăng STATSOLME thần hào đồng nhân wow siêu 2. Siêu lầy, Stratom thần hào, hết chương.